Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sắp tới bị chuyển đến biên cương khuân đá, chỉ sợ cả đời này cũng không còn mang mà trở về. Bà lão vừa nói vừa dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt của mình. Di tử của ta không biết hiện tại nó sống có tốt hay là không. Bà lão nói giọng hơi run run. Mấy năm nay triều đình xu thuế quá cao, đầu năm lại bắt bớ, cứ hễ là nam nhân trưởng thành đều phải đến biên cương làm phu dịch. Trong nhà chỉ có một nhi tử, nghe nói như vậy hắn trong đêm đã đến nơi khác lánh nạn. Thật không ngờ quyền lệnh Trịnh Thái Hòa lại cho người đến nhà lôi bà đến nha quyền tra khảo. Tra khảo không được lại bắt bà thế vào chỗ nhi tử của mình. Thật không ngờ sống một đời đến tuổi xế chiều cũng không thể yên ổn. Nguyễn Tường Lan nghe xong cũng không thể an ủi lão bà, bởi lẽ mình cũng là một trong những số đó. Nàng nhìn ánh lửa bập bùng trước mắt mà không rõ tư vị gì, cảm giác thật muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Dù gì đây cũng là kết quả do chính nàng lựa chọn, không phải sao? Nguyễn Tường Lan bỗng nhiên nhớ đến mẫu thân của mình, cũng không biết hiện tại người ở nhà có bình an hay không. Rồi nàng nhớ đến người đó. Thiên Minh ca ca, Quỳnh có nhớ đến ta hay không? Lý Thiên Minh, mối tình khắc cốt ghi tâm của nàng. Nàng cũng từng mang trong mình giọt máu của y, nhưng mà hiện tại nàng đang trên đường đến biên ải, còn y phải chăng đang vui vẻ bên cạnh một nữ nhân khác? Y có biết nàng đã trải qua khổ sở một mình hay là không? Y tiêu soái là anh tuấn tới như vậy, có biết bao nhiêu người mong chờ chứ? Cuộc đời quả nhiên vô thường, chớp mắt một cái, biển cả quá nương dâu. Nguyễn Tường Lan bỗng dưng nhớ đến những ngày còn bên nhau, hai người cưỡi ngựa rong ruổi trên bình nguyên rộng lớn. Y từ phía sau ôm chặt lấy nàng, còn nói những lời hẹn ước trăm năm. Thoáng chốc, cảnh còn người mất, bình nguyên xưa cũ cũng chỉ còn có mình nàng. Lý Thiên Minh đã rời xa rồi, kiếp này chắc không còn gặp lại. Bất quá nàng cam tâm tình nguyện. Cô nương. Bất giác, lão bà bên cạnh gọi một tiếng. Tường Lan liền xoay qua nhìn bà. Cô nương à, nghe nói nàng mới mất hài tử, có phải không? Nguyễn Tường Lan hơi rũ mắt đi một chút, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hài tử của nàng thật sự đã mất. Nó ra đi vào ngày đầu tiên của mùa đông. Đứa con khổ mệnh của nàng còn chưa kịp mở mắt chào đời. Lúc ở trong trấn, ai nấy cũng đều nghe chuyện của nàng. Bọn họ còn cáo nhau chuyện nàng qua lại cùng một nam nhân xa lạ. Nàng đã có hôn ước cùng với quyền lệnh đại nhân, nhưng vẫn âm thầm gian díu cùng người kia. Nhưng từ ngày bị bắt, dù có bị dùng hình ép cung, nhưng Nguyễn Tường Lan một lời cũng không khai ra về tung tích nam nhân ấy. Cuối cùng thì đứa trẻ cũng không còn. Thấy ánh mắt thương tâm của Nguyễn Tường Lan, lão bà khàn khàn giọng. Đã qua hết rồi, cô nương cũng đừng quá đau lòng. Sau này tìm một nam nhân tốt mà cả đi, rồi các người cũng sẽ có những đứa con khác thôi. Tường Lan mím môi, nén xuống một tiếng thở dài. Sau khi bà lão quay đi, Tường Lan nhìn ánh lửa bập bùng trước mắt, rồi khẽ thì thầm. Sau này sao? Chỉ e là không còn sau này nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn trăng đêm dằng dằng một mảnh trên cao, phả ánh sáng nhàn nhạt xuống cành cây kẽ lá. Trăng lòng cổ thụ bóng lộng hoa, mà cảm thấy lòng dâng lên một nỗi buồn thê lương. Đêm đó, lúc giữa khuya đang nằm ngủ, Nguyễn Tường Lan bỗng dưng cảm thấy có ai đó tiến đến gần, chạm vào chân của nàng, liền giật mình một cái. Tường Lan vừa hét lên một tiếng thì miệng liền bị bịt kín lại. sau đó xiềng xích ở chân bị mở ra, gông cùm trên cổ cũng dở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net